Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, chương 38 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 38 thiên. 10 cái người cơm chiều không hảo làm duy nhất đầu bếp Khúc Minh Sơn. Tức khắc cảm giác chính mình trách nhiệm trọng đại. Hắn ngày thường cũng liền ở nhà cấp thê tử cùng nhi tử làm vài đạo gia thường tiểu thái. Chưa từng có dùng một lần đã làm nhiều người như vậy, ở chung quanh như vậy nhiều camera trước mặt. Những người khác cũng ngượng ngùng làm Khúc Minh Sơn một người ở phòng bếp bận rộn. Bọn họ lại ở một bên làm nhìn, sôi nổi cho chính mình tìm điểm sự tình làm, ngay cả chưa bao giờ nấu ăn Kha Cảnh Dương. Đều đi hỗ trợ đánh trợ thủ, hỗ trợ cắt cọng hành, rửa chút rau gì đó, 10 cái người bữa tối. Nếu chỉ hầm một nồi canh cá cũng không thể nào nói nổi. Đều không đủ đại gia một người một chén phân. Khúc Minh Sơn nghĩ tới thôn trưởng gia kia chỉ gà trống, nhưng sát gà bọn họ ai đều không biết. Đơn giản thỉnh Phượng Khê thôn thôn dân hỗ trợ. Phượng Khê thôn dân phong thuần phác, nghe thế mấy cái ngoại lai đại minh tinh có việc yêu cầu bọn họ hỗ trợ. Không nói hai lời liền đồng ý, tiết mục tổ lần này lại đây thu game show đệ nhị kỳ. Vì càng tốt tiến hành quay chụp, trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đều cho chút tiền chuẩn bị. Đặc biệt là các khách quý hiện tại trụ 5 căn hộ nguyên lai hộ gia đình. Càng là cho một bút không ít bồi thường khoản, cũng đủ bọn họ người một nhà đã nhiều năm chi tiêu. Mặt khác hư hao. Tiết mục tổ cũng sẽ ở xong việc an bài người chiếu giới bồi thường. Cho nên các thôn dân đều đối bọn họ đã đến tỏ vẻ thực hoan nghênh, gà sát hảo sau. Khúc Minh Sơn đem dụng lông gà dùng thủy rửa sạch sẽ. Sau đó đào trừ nội tạng, đặt ở lầu niêu chung, gia nhập muối cùng hành gừng tỏi, để vào trong phòng bếp ngắt lấy tốt mới mẻ nấm tiểu hỏa chậm hầm thượng trong phòng bếp vội khí thế. Ngất trời! Các loại đồ ăn mùi hương theo mở ra cửa sổ cùng môn phiêu tán rất xa, tiết mục tổ nhân viên công tác. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn này đàn khách quý, đem một cái hảo hảo thân tử bên ngoài sâu thực tế. Làm thành một cái mỹ thực tiết mục dịch trác đạo diễn. Người nói vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta mặc cho từ bọn họ như vậy đi xuống? Có nhân viên công tác hỏi, cái gì làm sao bây giờ? Ta cảm thấy như vậy tiết mục hiệu quả khá tốt, ngươi không phát hiện bọn họ những người này biểu hiện đều rất có sinh hoạt hơi thở sao? Không nghĩ tới bọn họ này mấy cái đại minh tinh ghé vào cùng nhau còn rất không giống nhau. Hoàn toàn ra ngoài ta ngoài ý liệu, dịch trác nhưng thật ra đối này cảm giác thực vừa lòng. Không cảm thấy này vài vị khách quý băng rồi cái này game show nguyên bản định vị, bọn họ định vị. Chính là tinh ba tinh mẹ thêm manh bảo, làm khán giả có thể gần gũi quan sát này đó minh tinh cùng manh hoa nhóm sinh hoạt hàng ngày. Tuy rằng những cái đó thích ứng không được nông thôn sinh hoạt minh tinh, biểu hiện càng có xung đột tính, nhưng là bộ dáng này cũng không thể làm cho bọn họ cái này thân tử bên ngoài sâu thực tế. Cùng cái khác game show phân chia mở ra, hiện tại cái này tiết mục chỉnh thể style liền rất không tồi. Có một loại nhàn nhạt sinh hoạt hơi thở, ấm áp chung lại có cười vui, cho người ta một loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác bất quá. Dịch trác sờ sờ cằm, tiếp tục nói, bất quá bọn họ hôm nay cũng xác thật chơi quá hải điểm. Liền nhân gia thôn trưởng nuôi trong nhà gà trống đều dám mơ ước. Ngày mai lại làm cho bọn họ như vậy đi xuống, còn không biết coi trọng điểm cái gì muốn dùng tới làm nguyên liệu nấu ăn. Ngày mai liền dựa theo nguyên kế hoạch, cho bọn hắn nhiều bố trí một ít nhiệm vụ, cấp các khách quý nhiều tìm điểm sự làm liền sẽ không như vậy nhàn, có quan hệ với kia chỉ gà trống. Có thể hay không giết sự, kỳ thật Khúc Minh Sơn cũng làm tiết mục tổ nhân viên công tác cố ý đi hỏi Phượng Khê thôn thôn. Trưởng bản nhân, nếu thật sự không cho ăn nói. Bọn họ cũng không phải một hai phải ăn này chỉ gà trống không thể, cuối cùng là trải qua hắn đồng ý. Sau, bọn họ mới đối này chỉ gà trống xuống tay, hôm nay cơm chiều thực phong phú. Cá trích đậu hủ canh, tiên nấm canh gà, toan đậu que xào thịt, có thể là bởi vì mỗi người đều tham dự tiến vào. mọi người đều ăn thật cao hứng, cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu liên tiếp bị đầu uy vài chén canh gà hạ bụng. Vốn dĩ này chỉ gà trống chính là cố ý cho nàng tề. Kha Cảnh Dương cuối cùng vẫn là nói được thì làm được. Chỉ cần tiểu nữ hài không khóc, hắn liền đem này chỉ khi dễ nàng gà trống làm thịt cho nàng hầm canh uống, ăn uống no đủ lúc sau. Cô Tuế Tuế vuốt chính mình mềm mục bụng nhỏ, hơi hơi đánh cái no cách, cảm thấy mỹ mãn, đại gia ăn xong cơm chiều, tụ ở bên nhau nhìn trong chốc lát tivi, thời gian cũng không còn sớm, lại không có mặt khác giải trí tiết mục, dứt khoát liền đều ai về nhà nấy chuẩn bị ngủ, bất đồng với thượng một lần giường ván gỗ. Lần này bọn họ giường sờ lên tùng tùng mềm mại, ngủ đi lên cảm giác thực thoải mái thực thoải mái. Cô Tuế Tuế tắm rửa xong, ôm gối đầu ở trên giường vui sướng mà lăn một vòng, Kha ba ba. Ngươi cho ta nói chuyện xưa đi, ta mụ mụ ở nhà mỗi ngày đều sẽ cho ta kể chuyện xưa, cô Tuế Tuế mắt trông mong mà nhìn thay đổi. Thân màu lam áo ngủ nằm trên giường bên kia Kha Cảnh Dương. Nãi thanh nãi khí mà nói, Kha Cảnh Dương mở to mắt. Ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Ta sẽ không kể chuyện xưa, hắn đều lớn như vậy. Sao có thể còn sẽ nhớ rõ chuyện cổ tích trong sách nội dung, cô Tuế Tuế ngữ khí mất mát nga, một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Còn nói thêm, Kha ba ba, vậy ngươi cho ta sướng bài hát được không? Ta mụ mụ nói ngươi là đại ca sĩ, ca hát rất êm tai cái loại này. Có rất nhiều người đều tưởng ở dưới đài nghe ngươi ca hát, Kha Cảnh Dương bị nàng như vậy. Không giấu vết mà khen một hồi, tâm tình cũng không tệ lắm, đơn giản hắn hiện tại cũng ngủ không được, liền xoay người từ trên giường ngồi dậy, cấp tiểu bằng hữu sướng một đầu chợt lóe sáng lấp lánh, hắn thanh âm trầm thấp giàu có từ. Tính, một đầu tiểu hài tử sướng nhạc thiếu nhi. Làm hắn sướng ra tới một loại không giống nhau cảm giác, Kha ba ba. Ngươi vừa rồi sướng cũng thật dễ nghe, có thể lại đến một đầu sao? Tiểu kẹo bông gòn mỗi lần khen người từ liền như vậy mấy cái. Tuy rằng dùng rất đơn giản, nhưng thông thường đều khen chân tình thật cảm, nghe không ra nửa điểm khen tặng nịnh hót ý tứ. Kha Cảnh Dương khóe miệng hơi hơi giơ lên. Đại khái là bởi vì cảm thấy bị một cái năm ấy 3 tuổi rưỡi tiểu hài tử thổi cầu vồng thí cảm giác. Cũng rất không tồi, liền không có cự tuyệt tiểu bằng hữu lần này yêu cầu, cô Tuế Tuế là cái thực hảo hống. Cũng không để bụng bên người người sướng chính là cái gì ca. Dù sao đi qua không bao lâu, nàng liền đã ngủ, Kha Cảnh Dương liên tiếp sướng tam đầu nhạc thiếu nhi. Kết thúc khi... Hắn suy nghĩ nếu là cái này tiểu gia hỏa còn làm hắn tiếp tục sướng làm sao bây giờ. Lại phát hiện nàng không biết khi nào đã ngủ, cố Tuế Tuế xinh đến xinh đẹp. Làn da bạch lộ ra hồng, ở mặt trên tìm không thấy một chút lỗ chân lông, khuôn mặt nộn đến như nước véo dường như vô cùng mịn màng. Còn có hai cái như ẩn như hiện lúm đồng tiền, cho dù là đặc biệt chán ghét mang tiểu hài tử Kha Cảnh. Dương. Cũng không thể không thừa nhận, trước mặt cái này tiểu nữ hài, ngủ thời điểm xác thật giống tiểu thiên sứ giống nhau đáng yêu tuy rằng đã nhập hạ. Nhưng Phượng Khê thôn độ ấm cũng không giống trong thành thị giống nhau nhiệt. Buổi tối ngủ thời điểm như cũ cảm thấy có chút lạnh. Các đại nhân còn hảo, nhưng tiểu hài tử ngủ vẫn là yêu cầu ở trên người đắp lên một giường tương đối hậu chăn, Kha Cảnh. Dương nhìn chằm chằm ngủ say cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu nhìn trong chốc lát. Hơi hơi thở dài một hơi, giúp nàng đem bên cạnh chăn đắp lên, làm xong này hết thảy sau. Hắn cũng ở trên giường tìm cái địa phương nằm xuống, một lần nữa nhắm mắt lại, nặng nề mà đã ngủ trong trời đêm ngôi sao chợt lóe. Tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp, bằng bằng hôm sau, mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ bởi vì lo. Lắng nhàn đến không có việc gì làm các khách quý, lại ở trong thôn cho bọn hắn chỉnh ra cái gì kinh hỉ. Cho nên cho mỗi cá nhân đều an bài tân nhiệm vụ, 5 cái đại nhân bị an bài đến sau núi đồng ruộng. Trồng rau thể nghiệm sinh hoạt, 5 cái tiểu manh hoa cũng bị an bài nhiệm vụ. Đi người khác loại rau dưa lều hái rau, bị ủy lấy trọng trách 5 cái manh hoa. Mỗi người trên đầu đều mang đỉnh đầu tiết mục tổ cấp tiểu mũ rơm. Một đám mà đều nhìn qua hưng phấn cực kỳ. Nửa điểm không có sắp muốn đi làm nhiệm vụ giác ngộ cùng khẩn trương cảm tiết mục tổ cho bọn hắn. Nhiệm vụ tấm cát thượng, viết 5 loại rau dưa tên. Bọn họ hôm nay nhiệm vụ chính là ở lều tìm được chính xác. Đối ứng kia một loại rau dưa. Sau đó đem nó đặt ở sọt bởi vì này một chương nhiệm vụ tấm cát nếu là cấp các bạn nhỏ xem. Mặt trên mỗi một chữ đều cố ý đánh dấu ghép phần. Đều là một ít trên thị trường thường thấy rau dưa. Tự không khó nhận, ít nhất 5 người bên trong lớn tuổi nhất khúc Tây Việt cùng Thường Thanh Ngôn tất cả đều nhận. Thức nhưng mới vừa trở thành nhân loại tiểu hài tử không bao lâu Cố Tuế Tuế. Đối với nhiệm vụ lần này, hoàn toàn coi như là đi ngoạn nhi, bởi vì mặt trên viết này đó rau dưa diện mạo, nàng giống nhau cũng chưa gặp qua trải qua ngày hôm qua sự tình. Tính cách nuông chiều Hoắc Linh Nhi đối Cố Tuế Tuế cái này đội ngũ chung duy nhị nữ hài tử. Hảo cảm độ đột nhiên đạt tới mức, từ hôm nay buổi sáng tập hợp khởi liền vẫn luôn quấn lấy nàng. Trong miệng Tuế Tuế muội muội trường, Tuế Tuế muội muội đoàn. Ngay cả bên cạnh Lâm Đậu Đậu tiểu bằng hữu đều bị nàng đoạt đi rồi kéo Tuế Tuế muội muội tay phải. Cơ hội cuối cùng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà kéo lại Tuế Tuế muội muội tay trái. Đoàn sủng tiểu kẹo bông gòn cứ như vậy bị hai cái tiểu bằng hữu một người lôi kéo một bàn tay. Bọn họ liền theo ở phía sau thấu cái số. Dư lại nhiệm vụ đều giao cho Tây Việt ca ca cùng Thanh Ngôn ca ca, kết quả tổng cộng 5 dạng rau dưa. Bọn họ chỉ tìm đúng rồi 2 dạng, dưa chuột cùng cà chua, dư lại giống nhau cũng chưa tìm đối, bên kia trồng rau 5 người tổ tình huống cũng không hảo đi nơi. Nào, giống bọn họ như vậy ngày thường sinh hoạt ở đèn flash hạ nhân. Khi nào đã làm loại này thể lực sống, đặc biệt là Trương Tuệ Cầm, nhưng nàng cũng không có bởi vì giới tính bất đồng, mà yêu cầu được đến ưu đãi. Lần trước đại gia cùng đi chế tác thủ công kẹo long cần thời điểm. Nàng tuyệt đại đa số thời gian chính là ở một bên nghỉ ngơi. Nếu là hôm nay lúc này đây còn như vậy, các võng hữu còn không biết nói như thế nào nàng làm kiệu am hiểu sâu điểm này Trương Tuệ Cầm. Cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi cùng đại gia cùng nhau hạ đồng ruộng chờ đến làm xong sở hữu sống. Nàng cũng mệt mỏi liền lời nói đều không muốn nhiều lời hai câu. Mặt khác 4 cái đại nam nhân thể lực tuy rằng hành, nhưng cũng bị này đó an bài việc nhà nông mệt không nhẹ. Tô Úc Thanh đã làm tiểu gì giúp nàng cùng trường học thỉnh hảo giả. Hậu thiên liền phải tiến tân đoàn phim, đây là một bộ vốn ít võng kịch. Nàng ở bên trong đóng vai nam chủ nữ nhi, là một cái tương đối thảo hỉ lại thú vị nhân vật. Đối chọi gay gắt bộ điện ảnh này hiện tại còn không có đóng máy. Nếu không có gì ngoài ý muốn, dựa theo đời trước thời gian, hẳn là phải chờ tới sang năm tháng 1 mới có thể chiếu phim. Thừa dịp một đoạn này không đương, nàng đến trước chụp bộ chu kỳ đoàn, chất lượng cao phim truyền hình quá độ một chút mới được chiều nay 5 giờ. Thân tử bên ngoài sâu thực tế mang theo bảo bối đi lữ hành sẽ thả ra một tập siêu trường dẫn. Đường phiến tin tức. Tô Úc Thanh cái này thường xuyên chú ý giới giải trí tin tức người. Đương nhiên là cảm kích cho nên, xem, vẫn là không xem đâu. Tô Úc Thanh nội tâm rối rắm một lát, cuối cùng vẫn là mở ra di động thượng video phần mềm, nàng chạy tới thời gian vừa lúc. Trên mạng mới vừa tuyên bố này video không đến 3 phút. Hết chương.